Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 514, bán thánh chết. Yêu man, lấn ta nhân tộc không người, hư không nổ tung, chỉ thấy trong nháy mắt, một đạo trong suốt ánh sáng cực nhanh mà đến, sau lưng lưu quang hóa thành một đạo duy băng, phiêu phù ở hư không ở giữa. Oanh, trong suốt ánh sáng chớp động, một giây sau, âm vang nổ tung, một đạo lượng thiên chi xích vượt ngang thiên địa hư không. Lượng thiên chi xích phía trên thánh đạo khí tức tràn ngập, kinh khủng uy áp chấn nhiếp tứ phương, từng đạo lưu quang lấp lóe, tựa hồ tại đo đạc thiên địa. Hưu, trong chốc lát, nơi xa thiên địa khí tức biến đổi. Chỉ thấy một đạo mặt trời gay gắt bay lên không, mặt trời gay gắt quang huy lập lòe, trong đó tựa hồ có một kiện viên cầu hình dáng biến hóa ngàn vạn, một giây sau cực nhanh mà đến, ông, lượng thiên chi xích phía trên, viên cầu hào quang chiếu rọi, sau một khắc, vậy mà khí tức tương dung, hóa thành lấp kín hôm sau chi tường, ngăn tại hàn thành trước đó. Bành, thần phạt chi mâu nối liền trời đất, giờ phút này uy thế ngưng tụ, mũi thương phía trên, càng là có ánh sáng màu bạc, tựa hồ cầm giữ thời không, diệt tuyệt tương lai, thần phạt chi mâu cùng hôm sau chi tường đối đụng vào nhau. Trong chốc lát, đáng sợ lôi đình bạo phát, thiên địa giống như ngày tận thế tới đồng dạng, cuồng phong gào thét, lôi vực tự nhiên. Năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào, từng đạo khí tức ngưng tụ thành vô tận lôi đình. Đánh vào trên tường, răng rác, thánh đạo khí tức đối đầu. Hôm sau chi trên tường xuất hiện vết rách, đến hai kiện thánh binh, giờ phút này không ngừng rút lui. Liệt trận, vị ở sau lưng Tôn Tẫn, giờ phút này cũng là hét lớn, dưới thân hàn thành bay ra. Một triệu binh hồn phun trào, cùng nhau vùi đầu vào trên tường thành. Hô, hô, hàn phong gào thét, trên tường thành, bỗng nhiên kết lên hàn băng. Từng tầng băng xương bao trùm, triệt tiêu lấy thần phạt chi mâu uy năng. Lạnh dưới thành, bị tức hơi thở chỗ duy trì Trần Vũ. Ngẩng đầu nhìn lại, vẻn vẹn một đạo thần phạt chi mâu hư ảnh. Liền đã cùng ba kiện thánh binh chống lại, nhân tộc, người đợi muốn làm trái không chiến ước hẹn không thành. Yêu giới bên trong, truyền đến yêu thánh gầm thét, trong lúc nhất thời, còn muốn xuất thủ người tộc chúng thánh trần chờ. Khổng thánh đã bế quan, giờ phút này nhân tộc không có thánh nhân, nếu là xé bỏ hiệp ước, đối với nhân tộc bất lợi, ầm ầm phá vỡ lượng giới ngăn cách. Thần phạt chi mâu hư ảnh triệt để buông xuống, lôi đình điện tương chảy xuôi mà xuống, trong khoảnh khắc đem xương lạnh phá nát mà đến, uy thế trong lúc nhất thời đè xuống văn khúc tinh, thời không vặn vẹo, hư không vỡ vụn, thần phạt chi mâu tiến lên, lưu lại đen như mực vết rách cùng âm thanh chói tai. Đi, đột nhiên, bên trong thiên địa vang lên một đạo nhẹ giọng. Một cái lương mộc hiện lên, lương mộc đỉnh lập, lại là trong chốc lát đứng ở thành tường về sau. Một đạo đạo kim sắc xiềng xích hiện lên, theo lương mộc phía trên cực nhanh mà ra, khắc sâu tại trên tường thành. Ngươi dám, yêu giới yêu thánh giận dữ, lại là không nghĩ tới nhân tộc thế mà không tiếc xé bỏ hiệp ước. Cũng muốn xuất thủ, bất quá cứ như vậy. Bọn họ thì càng phát khẳng định Trần Vũ giá trị. Oanh, yêu giới chấn động, huyết trên ánh trăng, vô tận huyết sáng long lánh. Thần dưới cây, một đạo lão hủ thân thể bỗng nhiên mở mắt ra. Chỉ là sau một khắc, thân thể của ông lão quỷ dị tiêu tán, hóa thành một vũng huyết dịch dung nhập vào thần thụ bên trong. Huyết sắc kinh mạch chuyển vận lấy yêu thánh huyết dịch, tính cả lấy huyết nguyệt khí tức, đem cùng nhau truyền đưa đến thần phạt chi mâu phía trên. Ầm ầm, sau một khắc, thần phạt chi mâu uy thế tăng nhiều. Kim quang xiềng xích trong khoảnh khắc bị phá ra, vừa mới trùm lên xương lạnh chi lực, bị huyết sắc lôi đình phá nát. Răng rác, vết rách lại lần nữa hiện lên. Bỗng nhiên tập hợp bốn kiện thánh binh chi lực, y nguyên không có cách nào ngăn cản thần phạt chi mâu. Nhân tộc, nếu là lại dám ra tay, đừng trách chúng ta xé bỏ hiệp ước. Nộ hống thanh âm theo yêu giới truyền đến. Lần này, nhân tộc thánh nhân lại là dừng tay. Hư không bên trong, chỉ có từng đạo khí tức ngăn cản lấy thần phạt chi mâu uy lực. Lại là cũng không dám nữa vận dụng thánh binh. Yêu tộc trả ra đại giới đã đủ lớn. Nếu là lại ra tay, thật sẽ chọc cho giận yêu tộc. Mà lại, Trần Vũ Giá có đáng giá hay không đến bọn hắn đi mạo hiểm như vậy? Oanh, kịch liệt năng lượng trùng kích lấy. Sau một khắc, hôm sau chi tường bị thần phạt chi mâu phá vỡ một đường vết rách. Hủy thiên diệt địa khí tức đang ngưng tụ lấy. Lôi đình đã gần như biến thành thực chất, lóe ra dị dạng hào quang. Lương Mộc lập đỉnh, hiện lên thánh đạo khí tức tới đối kháng, lại cũng chỉ có thể hơi hơi ngăn cản mấy phần. Thánh binh khí tức không ngừng suy yếu, bị từng bước bước lui. Ai, thở dài một tiếng, giống như có lẽ đã lấy hết toàn lực. Sau một khắc, thánh binh bị thu về. Trong lúc nhất thời, hư không uy thế tăng nhiều. Mặc dù trước đó phá vỡ ba đạo thánh binh, tiêu hao một bộ phận năng lượng, nhưng giờ phút này còn lại uy lực, vẫn là hủy thiên diệt địa, không có thể ngăn cản. Hàn thành phía trên, lão giả một người độc lập, sau lưng 1 triệu binh hồn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giết, giết, giết, ngay ngắn nghiêm nghị, 1 triệu binh hồn bày trận mà đi. Trong khoảnh khắc, đầy trời hàn khí phun trào, bao phủ thể nội, hàn phong gào thét, giống như lăng liệt băng đao đồng dạng, cắt tại thần phạt chi mâu phía trên. Oanh, thần phạt khí tức hiện lên, lôi đình chi quang đảo qua. Trong khoảnh khắc, vô số binh hồn phá vỡ đi ra, nhưng sau một khắc, lại khôi phục như thường. Giết, giết, ngay ngắn nghiêm nghị, hỗn tạp lạnh sát khí, binh hồn lần lượt trùng phong, lần lượt tiêu hao thần phạt chi mâu lực lượng. Hàn thành phía trên, Tôn Tẫn trong miệng chảy ra từng tia vết máu. Mỗi theo binh hồn bị diệt một lần, khí tức của hắn càng là yếu ớt. Oanh, thần phạt chi mâu lực lượng triệt để bạo phát, tựa hồ lại cũng chịu không được, muốn một lần giải quyết. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét ngang 1 triệu binh hồn. Hàn khí bị ma diệt, hàn thành chấn động, năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào, hủy diệt hết thảy. Mặc dù Tôn Tẫn toàn lực ngăn cản, y nguyên còn như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Binh thư phía trên, thánh đạo khí tức tràn ngập, lại là càng phát ra yếu ớt. Oanh, sau một khắc, binh thư thiêu đốt, Tôn Tẫn thể nội tài hoa giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng, trong nháy mắt tăng vọt. Đi, sắc mặt có dứt khoát, một chỉ điểm ra, binh thư trực tiếp hướng về thần phạt chi mâu bay ra ngoài. Giờ phút này thần phạt chi mâu lực lượng hội tụ tại một chút phía trên, trên đó lực lượng kinh khủng trực tiếp khóa chặt hư ảo bên trong Trần Vũ. Trần Vũ chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh tối tăm, tự thân dường như lâm vào trong bóng tối đồng dạng, khủng bố, nồng đậm đến cực hạn tử vong khí tức, gần như lệnh hắn ngạt thở. Một cỗ lực lượng vô danh, tại phai mờ lấy hắn sinh cơ, tựa hồ muốn hắn triệt để ma diệt. Ông, binh thư 1 điểm cuối cùng quang huy lập lòe, một cỗ đặc biệt ba động đánh tới. Sau một khắc, Trần Vũ bị binh thư bao phủ, hư không bên trong, hướng về thần phạt chi mâu mà đi. Binh thư phía trên, Tôn Tẫn thân thể hiện lên, thể nội khí tức ngưng tụ tới cực hạn. Phốp, thần phạt chi mâu xuyên thủng thân thể của hắn, phai mờ chi lực cùng Tôn Tẫn thể nội thánh đạo khí tức tương đề càn. Oanh, năng lượng nổ tung, thanh thế to lớn, long trời lở đất, trong lúc nhất thời thiên địa phảng phất giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Ông minh chi thanh, nhật nguyệt vô quang, mưa máu như chút nước, vạn linh khóc lóc đau khổ, bán thánh vẫn lạc, thiên địa cùng buồn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.